Song não y long 32 chương 296 khó được hồ đồ phương kiện cùng dư hội lượng cầm hộp giữ ấm rời đi. Lư Kim Nhi tự mình đem bọn hắn đưa đến cửa tiểu khu. Tài xế lái xe thấy cảnh ấy đối với trên xe cái này hai vị trẻ tuổi bội phục sát đất. Hắn làm Lư Tổng lái xe đã có rất nhiều năm. Nhưng dù là tại mặt đối với tập đoàn tầng cao nhất thành viên hội đồng quản trị thời điểm, Lư Tổng cũng chưa từng biểu hiện được khách khí như thế a. Thật không biết nói hai người này là thế nào lắc lư Lư Tổng, nhưng là lái xe hết sức rõ ràng một việc. Đó chính là mình càng thêm không thể đắc tội hai vị này. Bằng không bọn hắn chỉ cần méo mó miệng, mình công việc này sợ là liền khó mà bảo toàn. Đưa mắt nhìn xe nhỏ biến mất trong tầm mắt, Lư Kim Nhi về đến nhà, đi tới lão phụ thân trong phòng. Đẩy ra bảo mẫu, Lư Kim Nhi đóng kỹ cửa, thấp giọng nói, cha, ngài cảm thấy tốt hơn nhiều. Lư Cao Lượng chậm rãi gật đầu, nói, ngươi rốt cuộc đã nhìn ra. Lư Kim Nhi hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói, đây là bởi vì cái kia canh nguyên nhân. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, lão phụ thân vì sao đối với chén kia canh nhớ mãi không quên. Phương Kiện lấy ra canh sườn, mặc dù phía trên có một tầng thật mỏng váng dầu, nhưng nói thật, vô luận là vị tươi vẫn là cảm giác, đều kém xa nhà mình bảo mẫu vất vả nấu ra nước canh dễ uống. Nhưng là tại biết canh sườn bên trong chân chính bí mật về sau, Lư Kim Nhi liền minh bạch, cái này canh giá trị không hề tầm thường. Trước đây trong lòng của hắn còn đang vì bảo mẫu kêu oan, nhưng bây giờ lại là có một loại đại hỉ như điên cảm giác. Ta cũng không biết có phải hay không duyên cớ này. Lư Cao Lượng lắc đầu, nói, bất quá, tiểu phương bác sĩ đã nói qua, cái này canh không là bình thường liệu, lớn như vậy nhiều có liên quan với đó. Lư Kim Nhi trong phòng đang đi tới đi lui, lông mày của hắn khi thì triển khai, khi thì cao chặt, trong miệng lầm bầm nói, không có khả năng, không khoa học a, ngươi đang nói cái gì? Lư Cao Lượng tức giận hỏi nói. Cha, ba kinh sân hội chứng là một cái thế giới tính nan đề. Ngày nhiễm bệnh về sau, ta đối với cái này cũng biết qua. Lư Kim Nhi trầm giọng nói. Theo toàn thế giới tuổi già hóa tăng tốc, ba kinh sân hội chứng phát bệnh đám người gia tăng nhiều. Các lớn y dược công ty cũng không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiền, nhưng lại vẫn luôn không có phát hiện cái gì hữu hiệu phương án trị liệu. Kỳ thật, hắn nói như vậy đã là tướng làm khách khí. Tình huống chân thật là ba kinh sân hội chứng đã trở thành một cái hố to, hố to. Hố đến trình độ nào đâu có thể nói là sâu không thấy đáy. Vô luận điền vào đi bao nhiêu tiền, tựa hồ cũng không nhìn thấy một tia có thể đem hố lấp đầy dấu hiệu. Bệnh như vậy chứng trừ kỳ tích sinh ra bên ngoài, trên cơ bản nhìn không ra bất kỳ có thể trị khỏi hẳn khả năng. Mặc dù mọi người luôn mồm mà nói, theo khoa học kỹ thuật phát triển, bất kỳ cái gì bệnh nan y cũng có thể tại gần đây bên trong bị đánh hạ. Đây tuyệt đối là lời nói thật. Rất nhiều bệnh nan y tại không ngừng tăng lên hiện đại chữa bệnh hệ thống phía dưới, đều đã có cứu chữa cùng sống sót hy vọng. Nhưng là một câu nói kia mấu chốt nhất ba chữ. Có khả năng ba chữ này ý tứ chính là nói khả năng thành công, nhưng cũng có rất lớn khả năng thất bại. Có lẽ một trong vòng 2 năm liền có thể công phá, nhưng có lẽ một hai chục năm đều vô kế khả thi. Lư Kim Nhi tại hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, liền lập tức tuyệt phần tâm tư này. Nhưng là bây giờ Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng còn có cha của hắn biểu hiện, lại đưa cho hắn hy vọng mới. Cha, chúng ta ngày mai muốn hay không hỏi thăm rõ ràng a? Lư Kim Nhi do dự một chút, có chút thấp thỏm nói. Tại sao phải hỏi? Lư Cao Lượng khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, tiểu phương bác sĩ không muốn làm mọi người đều biết a? Ta đương nhiên nhìn ra được, nhưng cái này là thân thể của ngài a. Lư Kim Nhi cười khổ nói, nếu như là những người khác, ta đương nhiên có thể ngồi nhìn, nhưng là thân thể của ngài, ta không có cách nào không lo lắng a. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy, nói, tiểu phương bác sĩ khả năng tại dùng thân thể của ngài làm thí nghiệm đâu. Có thể ngồi vào một cái tập đoàn tổng giám đốc địa vị, hắn dĩ nhiên không phải đồ đần. Một khi tỉnh táo lại, hắn lập tức làm ra phân tích của mình cùng phán đoán, hơn nữa còn 10 phần tiếp cận chân tướng. Nếu như hết thảy biến hóa thật ra ngoài cái kia một chén canh nước phía trên, vậy đã nói rõ Phương Kiện phát hiện cách nào đó cứu chữa ba kinh sân hội chứng nơi mấu chốt. Mà lại, cái này điểm mấu chốt cũng không có bị thế nhân chỗ tán thành. Bằng không mà nói, cái này vĩ đại phát hiện tuyệt đối có thể làm cho Phương Kiện thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn vinh dự. Nói như vậy, lão phụ thân chính là Phương Kiện cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Hắn có thể tiếp nhận già thân thể của phụ thân từng ngày biến tốt, nhưng lại không thể tiếp nhận trở thành đối tượng thí nghiệm sự thật. Dựa vào cái gì để người nhà của ta làm đối tượng thí nghiệm? Ta muốn là thiết thực đáng tin phương án trị liệu. Một khi thân nhân của mình liên lụy trong đó, liền ngay cả Lư Kim Nghi đều không thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Ai, ngươi à? Lư Cao Lượng lắc đầu, nói, ta biết ngươi đang lo lắng ta, nhưng là ngươi xem một chút, ta hiện tại so trước mấy ngày như thế nào? Lư Kim Nghi khẽ giật mình, chậm rãi nói, đúng là tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phải mù lòa, hoặc là cố ý giả mù, như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra. Đã ta so trước kia tốt, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lư Cao Lượng khoát tay áo, nói, ta có thể cảm giác được thân thể của mình từng ngày chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng tràn đầy sức sống. Cơ thể của ta không còn run rẩy, cũng có thể đứng được thẳng, đi ổn. Đây hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển, ngươi còn muốn lo lắng cái gì đâu? Thế nhưng là, cái này là thân thể của ngài a. Lư Kim Nghi thở dài một tiếng, đã bao hàm đủ loại bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại những người khác, hắn tuyệt đối là vui thấy kỳ thành. Vì nghiên cứu tân dược, đương nhiên cần làm thí nghiệm. Vì cứu vớt càng nhiều người mà hiến thân, hắn cũng là coi là đương nhiên. Nhưng là, người thí nghiệm này đổi lại thân nhân của mình, đó chính là một chuyện khác. Lư Cao Lượng lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi cùng Tiểu Phương bác sĩ nâng lên chuyện này, hắn một mực phủ nhận, sau đó không lại cho ta nước thuốc, ta phải làm sao a? Lư Kim Nghi sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn nháy mắt trở nên lăng lệ. Không nguyện ý sao, ta tự nhiên có thủ đoạn. Một cái lớn như vậy tập đoàn giám đốc cũng không phải giấy a. Nhi tử a, hắn mới là bác sĩ, nói cái gì chính là cái đó. Hắn nếu là động tay chân, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấu cùng phản kháng chỗ trống. Lư Cao Lượng lắc đầu, chậm rãi nói, khó được hồ đồ, khó được hồ đồ. A Lư Kim Nghi liền giật mình, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nói, chà, ngài nói đến đúng, khó được hồ đồ. Cho tới nay, hắn mặc dù là người hiếu thuận, nhưng đối với văn hóa tri thức trình độ cũng không là rất cao. Lão cha đề ra một chút đề nghị lại không quá coi trọng, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại có một loại tỉnh ngộ. Có đôi khi, dài dằng dặc nhân sinh lịch duyệt mới là quý báu nhất tài phú. Một câu phó được hồ đồ lại có như đạo lý này. Song não Y Long 32 chương 297 mặt dày mày dạn. Dư Hội Lượng xe ổn làm nơi đó tại cửa tiểu khu ngừng lại. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng nói một tiếng cảm ơn, sau đó xuống xe. Mặc dù đưa bọn hắn về nhà chỉ là một vị lái xe, nhưng bọn hắn nhưng như cũ giữ đầy đủ lễ phép cùng khách khí. Về tới Phương Kiện nằm phòng, Dư Hội Lượng lập tức nói, lão Phương, ngươi không tầm thường. Hắn giơ ngón tay cách lên, hào không keo kiệt mình tán thưởng, nói, quá thần kỳ rồi. Cuối cùng câu nói này, hắn cơ hồ là giống lên. Đông đông đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, hai người đều là khẽ giật mình kéo ra cửa lớn. Từ Dính đứng tại cửa ra vào, nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, nói, Tiểu Lượng, ngươi đang giống cái gì? Dư Hội Lượng một tay bịt miệng của mình, mơ hồ mà nói, a gì, ta đang hát. Phương Kiện vỗ trán một cái, nói, mẹ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn bị kích thích. Cái gì kích thích hắn vừa bị bạn gái đá bỏ cho nên chạy đến nhà ta khóc lóc kể lể tới. A, dạng này a. Từ Dính mắt nhìn nghẹn họng nhìn chân chối Dư Huệ Lượng. Thán nói. Tiểu Lượng. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng hẳn là giảm cân. Mập như vậy. Nhà ai cô nương để ý ngươi a, nếu như là nhi tử những bạn học khác. Từ Dính tuyệt nói với sẽ không như vậy lời nói. Nhưng là Dư Huệ Lượng cùng Phương Kiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ của hai người tốt đến cơ hồ có thể mặc cùng một cái quần. Cho nên nàng mới sẽ như thế không cố kỵ gì. Dư Huệ Lượng phì phì gương mặt co quắp mấy lần. Gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Nói. A gì? Ta ngày mai liền bắt đầu rèn luyện. Phương Kiện phi một tiếng, nói cái gì ngày mai, từ hôm nay liền bắt đầu. Hiện tại theo giúp ta ra ngoài đêm chạy. Nói đi, hắn lấy ra một bộ quần áo thể thao thay đổi, nói đi rồi. Dư Huệ Lượng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Từ Dính thì là đem Phương Kiện kéo sang một bên. Nói. Tiểu Kiện. Ngươi làm cái gì vậy? Người ta bị bạn gái đá bỏ. Chính là cần an ủi thời điểm. Ngươi đừng làm loạn a. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói mẹ. Ngươi không phải mới vừa an ủi qua. Chỗ nào ngươi để hắn giảm béo a? Đây không phải an ủi sao ngươi đứa nhỏ này. Từ Dính bất đắc dĩ địa gật gật trán của hắn. Đây coi như là an ủi a? Đây coi như là. Lửa cháy đổ thêm dầu đi. Giờ khắc này nàng cũng mơ hồ cảm thấy. Lời nói mới rồi tựa hồ có chút không quá thỏa làm. Mẹ, ngài yên tâm đi. Hắn lòng thoải mái thân thể béo mập. Bất kỳ cái gì đả kích đều chịu nổi. Dừng một chút, Phương Kiện nói, ta dẫn hắn đi trường học thí nghiệm phòng. Làm gì người đang đau lòng thời điểm cần có chuyện làm đến ký thác tình cảm của mình. Phương Kiện cười ha hả nói, chúng ta đem lần trước thí nghiệm làm xong cam đoan hắn không tâm tư muốn nữ nhân. Từ Dính sườn sốt. Nửa ngày. Còn không nghĩ rõ ràng làm như vậy đến cùng có không có lúc hữu dụng. Liền gặp Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng nhanh như chớp chạy mất. Ra khỏi nhà. Hai người lên Dư Huệ Lượng xe. Dư Huệ Lượng lập tức mắng nói. Phương Kiện. Ngươi muốn chết a, dám nói ta bị Tinh Tinh quăng. Phương Kiện không khách khí chút nào liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngươi vừa rồi hô to gọi nhỏ làm gì. Hù dọa mẹ ta làm sao bồi. Dư Huệ Lượng khẽ giật mình. Ngữ khí lập tức yếu ba phần. Ta chỉ là thật cao hứng mà thôi. Không có giỏ a di ý tứ a. Ta biết bằng không mà nói. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ngươi. Phương Kiện lạnh hừ một tiếng. Nói lái xe đi. Đi nơi nào? Đương nhiên là thí nghiệm phòng. Ta muốn chuẩn bị thêm một chút dược tề. Phương Kiện chậm rãi nói. Tiếp qua một tuần. Nếu như Lư lão tiên sinh tình huống triệt để chuyển biến tốt đẹp. Ta muốn cho một vị khác sử dụng loại này đặc hiệu thuốc. A, Dư Huệ Lượng đôi mắt hơi sáng, nói, Phương Kiện, ngươi làm tốt quy hoạch u, v, quy, quy, mơ. Phương Kiện nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn đúng là làm xong kế hoạch. Nếu như thành công. Ta nói là, nếu như chúng ta có thể thành công. Dư Huệ Lượng hô hấp đều có mấy phần gấp rút. Nói, ta nhất định cổ động lão ba. Để hắn bắt đầu tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Hắn lúc trước cự tuyệt cơ thể sống thí nghiệm. Đó là bởi vì căn bản không nhìn thấy cái này một cái dược vật chân thực giá trị. Nhưng là nếu như sự thật chứng minh dược hiệu quả dụng, ngu ngốc như vậy đều sẽ ném tiền. Bởi vì tất cả mọi người biết. Thời điểm đó tỷ lệ hồi báo tuyệt đối là một bút để người không cách nào tưởng tượng cự con số lớn. Được, cơ thể sống thí nghiệm liền giao cho ngươi. Phương Kiện tùy ý nói ra. Chờ một tháng nữa. Chúng ta mò thấy dược tính về sau. Ngươi thương lượng với Dư Thúc Thúc một chút. Đem hiệu quả nói cho hắn biết. Nhìn quyết định của hắn đi. Kít, ô tô đột nhiên ngừng lại. Dư Huệ Lượng đạp xuống dừng ngay, đôi mắt chiếu lấp lánh. Phương Kiện giật nảy mình, hỏi. Làm sao Dư Huệ Lượng chậm ung dung vừa quay đầu trên mặt chất đầy nịnh nọt chi sắc. Phương Kiện chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Vội vàng nói. Lão Dư. Chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn làm gì ha ha. Phương Kiện. À, không đúng. Chư Hội Lượng đưa tay trên mặt mình nhẹ nhàng quạt một chút. Cái kia phân lượng sợ là ngay cả một con mối đều chưa hẳn đánh cho chết. Phương cả, ta sau lưng ngài đi theo làm tùy tùng, cũng có một chút công lao. Đúng hay không? Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hắn nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi là có công lao. Mỗi ngày ngăn cản ta cho lão tiên sinh ăn canh, cái này chân sau kéo được ta. Hắn gật gù đắc ý than thở. Ai u, ta cái này trước kia không phải không biết nha. Chư Hội Lượng cười đến càng thêm bị ủi. Ta mỗi đêm đi theo ngươi làm thí nghiệm, còn muốn giúp ngươi viết luận văn. Không có có công lao, cũng có khổ lao a. Nhìn xem trên ghế lái cúi đầu chắp tay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới đại mập mạp. Phương Kiện ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định không cùng hắn nói giỡn. Tốt, tốt, tính ngươi có một phần khổ lao. Ngươi cùng cha ngươi xưởng thuốc vẫn là chiếm một nửa tỷ lệ, được không? Một nửa. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, nói, lão Phương, ngươi cũng quá khách khí đi. Hắn đưa tay hướng Phương Kiện cái trán sờ soạng, nói, ngươi không có phát sốt à? Cơ thể sống thí nghiệm đương nhiên sẽ cần đầu nhập món tiền tài lớn, nhưng là nếu như tại trước đó đã xác định tình huống dưới, khoản này đầu nhập kỳ thật vẫn là có hạn. Mà chân chính để xưởng thuốc phát sầu, nhưng thật ra là không xác định tương lai. Nếu như có thể xác định tương lai, như vậy tiền tính là gì? Nếu là Phương Kiện đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy sẽ có vô số người ơ lớn đem tiền mặt khóc nhau nhau muốn hợp tác với hắn. Dưới loại tình huống này, Phương Kiện lựa chọn cùng Dư Hội Lượng trong nhà nhỏ xưởng thuốc hợp tác, đồng thời thuận miệng phân ra một nửa cổ phần. Hắn thấy cái kia đã không tính là hào phóng, mà là ngu xuẩn. Đưa tay đem cái kia mập mạp tay gạt ra, Phương Kiện không vui nói, không cần được rồi, nhanh lên lái xe ạ. Hảo hảo, sau này hãy nói. Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, lập tức phát động lên xe, hướng phía viện y học lái đi. Trong xe truyền đến hai người vui vẻ tiếng cười, tại thời khắc này bọn hắn tựa hồ thấy được tốt hơn tương lai. Song não y long 32 chương 298 tinh tinh triệu hoán ưu nhã tiếng ca từ trong tai nghe truyền đến. Ông dai di dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể tại vũ đạo trong phòng theo vận luật mà nhảy lên. Tiếu tinh tinh ở một bên theo sát lấy, muốn đuổi theo nàng tiết tấu, nhưng là đang nỗ lực một khắc đồng hồ về sau, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Âm nhạc kết thúc, ông dai di ngừng lại. Nàng lấy qua khăn tắm sát xoa bởi vì vận động mà chảy ra mồ hôi, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng, phảng phất một viên chín mọng táo đỏ, để người không nhịn được muốn cắn một cái. Tỷ, ngươi vũ đạo là thế nào luyện à? Nàng mang theo một tia hâm mộ giọng điệu nói. Nếu như hiện tại có nam ở chỗ này, khẳng định sẽ giữ lại nước bọt nhào lên. Ông dai di liếc nàng một cái, nói, muốn nhào lên chính là ngươi a. Tiếu tinh tinh nửa ngồi xổm xuống, làm bộ muốn lao vào, trong miệng kêu ngao ô, ngao ô, hì hì, đừng làm rộn. Ông dai di vung hai lần tay nhỏ, tựa như là tại sai ăn xin đồng dạng. Nhìn xem ông dai di thủ thế, Tiếu tinh tinh không thú vị đứng lên, nói, tỉ, ngươi gần nhất có cái gì ca khúc mới? Ca khúc mới? Ông dai di nao nao, trầm ngâm nói, ngươi không nên hỏi ta. Ai nha, ta đương nhiên biết, những này ca đều là Phương thầy thuốc làm khúc làm thơ, nhưng là ta gần nhất không thấy được hắn a. Ông dai di nhàn nhạt nói, không nhìn thấy ngươi liền đi tìm thôi, hỏi ta làm cái gì? Tỉ a, ngươi không phải cùng với hắn một chỗ à? Ai cùng với hắn một chỗ rồi? Ông dai di thu hồi khăn mặt, nói, ta ngược lại là nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia mập mạp học trưởng đi rất gần a. A, Tiếu tinh tinh kiều nhăn ửng đỏ, lập tức chuyển hướng chủ đề, nói, tỉ, ngươi đã có hơn một tháng không có đẩy ra ca khúc mới, lại không có sau tiếp theo ca khúc, nhân khí liền muốn hướng ngã xuống. Tinh tinh, ta là một cái phóng viên, không phải một cái sao ca nhạc. Ông Giai Di cầm lên tắm rửa vật dụng, nói, làm chuyện gì liền muốn hết sức chuyên chú, không cần đông muốn tây tưởng. Nói xong, nàng trực tiếp đi vào phòng tắm rửa. Chờ một chút ta a. Tiếu Tinh Tinh chạy bộ đuổi theo. Nhìn xem ông Giai Di tại hơi nước phía dưới cái kia như ẩn như hiện hoàn mỹ dáng người. Nàng thở dài một cái thật dài. Nói. Ai? Tỷ a. Thật không biết nói cuối cùng sẽ tiện nghi nam nhân kia. Ngươi nói cái gì a? Không có gì. Tỷ, nếu như Phương thầy thuốc có mấy từ khúc, ngươi còn có hát hay không a? Ông Giai Di tắm rửa động tác dừng lại một chút, như không có việc gì nói, êm tay, liền hát chứ sao? A, biết. Ở trong phòng thí nghiệm bận rộn hồi lâu, thẳng đến trong đêm 12 giờ, bọn hắn mới thu thập xong. Kỳ thật, bọn hắn thí nghiệm sớm đã hoàn thành. Hiện tại đợi chỗ này, chính là đem càng nhiều đặc hiệu thuốc chế tác được mà thôi. Trước kia, Tư Hội Lượng đối với cái này một cách đặc hiệu thuốc còn ôm rất lớn hoài nghi, cho nên không đề nghị Phương Diện cầm tiếp theo đầu nhập. Nhưng là tại gặp qua Lư Cao Lượng trạng thái về sau, tâm tình của hắn liền phát sinh chuyển biến cực lớn. Lúc này Dư Hội Lượng thậm chí so Phương Kiện còn muốn càng thêm lo lắng một điểm. Một bên thu thập dụng cụ, một bên cảnh thu xếp đồ đạc, Dư Hội Lượng đột nhiên hỏi Phương Kiện, cái này một cái thuốc là ở đây cái thí nghiệm phòng làm ra, ngươi nói Khương giáo sư chỗ ấy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thí nghiệm phòng là người ta, bọn hắn chỉ là mượn dùng mà thôi. Làm ra thành quả trên lý luận là bọn hắn, bất kỳ người nào đều không thể tước đoạt. Nhưng là, nếu như Khương Hùng Binh khăng khăng muốn tranh thủ, đó cũng là một chuyện phiền toái. Phương Kiện trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, về sau có cơ hội, ta muốn tổ kiến mình thí nghiệm phòng. Nặng nề mà gật đầu, Sư Hội Lượng nói kia là khẳng định, ta nhất định giúp bận biểu. Theo lý mà nói, chỉ cần một thiết tâm không rơi đài, Khương Hùng Binh liền rất không có khả năng đối với hắn nổi lên. Nhưng là, nếu để cho Khương Hùng Binh biết, bọn hắn chỗ nghiên cứu chính là ba kinh sân đặc hiệu thuốc, đồng thời đã thành công thời điểm, như vậy mặt đối với vô khả hạn lượng lợi ích, trời biết nói Khương giáo sư sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Bởi vì cách gọi là tiền tài động nhân tâm, Phương Kiện nhưng không nguyện ý không có việc gì đi khảo nghiệm những người khác tình cảm sâu đậm. Đương nhiên, muốn kiến tạo thí nghiệm phòng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong đó chỗ tốn hao tinh lực cùng tiền tài đều là một con số khổng lồ bất quá. Hai người bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần cái này thuốc, không, dù là vẻn vẹn dịch dinh dưỡng làm ra tư bổ phẩm đưa ra thị trường, đạt được ít lợi là đủ kiến tạo một nhà thí nghiệm phòng. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói, ui, ngươi Tinh Tinh gọi điện thoại. Hắn vì Tiếu Tinh Tinh làm thơ làm khúc một ca khúc, mà vì lấy mỹ nữ niềm vui, Dư Hội Lượng trực tiếp dùng bài hát này làm chuông điện thoại di động. Phi, không nên nói bậy. Dư Hội Lượng nói, Tinh Tinh sớm liền ngủ mất, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, a. Một thân, luống cuống tay chân nghe. Tinh Tinh Phương Kiện thân thể khẽ run lên. Cái này nhu hóa đạt được cực hạn thanh âm, vậy mà xuất từ dạng này một người đại mập mạp trong miệng. Thật là khiến người ta có một tia khó có thể tin cảm giác. A, ở nơi đó, tốt, ta lập tức tới ngay. Yên tâm, cùng một chỗ mang đến. Sau khi nói xong, Dư Hội Lượng thu hồi điện thoại, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo nồng đậm không che giấu được ý cười. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, ui, ngươi không phải nói Tinh Tinh ngủ sớm rồi sao? Ai, ngẫu nhiên một lần ra chơi cũng là rất bình thường a. Dư Hội Lượng một bên giải thích, một bên mở ra xoay trái đèn, ngay tại lớn trên đường cách bắt đầu quay đầu. Phương Kiện xem xét mắt, nói, lão Dư, ngươi mở sai. Nói, không có mở sai, Tinh Tinh tại ăn khuya, để ta đi đón nàng. Phương Kiện khẽ giật mình, sâu kín nói, kia là cho ngươi đi tiếp nàng, mang theo ta tính là gì? Tinh Tinh nói, muốn đem ngươi mang đến. Cái gì? Phương Kiện không giải thích được nói, ngươi để ta đi làm bóng đèn cái sắm cái bóng đèn. Tinh Tinh lần trước hỏi ta, đã hơn một tháng, ngươi có hay không làm ra cái gì ca khúc mới? Ta nói có một bài, rất thích hợp ông phóng viên. Cho nên Tinh Tinh để ta dẫn ngươi đi thấy ông phóng viên, nếu như thích hợp, tái phát một bài a. Này này, ta lúc nào nói cho ngươi? Ta có ca khúc mới rồi. Phương Kiện bất mãn nói. Ta khoảng thời gian này có bao nhiêu bận bịu, ngươi không biết a, làm đặc hiệu thuốc cũng không kịp. Làm sao có thời giờ làm cái đồ chơi này ai? Mặc kệ có hay không, gặp mặt về sau ngươi nhất định phải nói có a. Dư Hội Lượng sẵn đi sẵn lại nói, nếu để cho Tinh Tinh coi là ta đang gạt nàng, cái kia liền không nói được. Kia là ngươi sự tình, thả ta xuống, ta muốn về nhà. Không được, hôm nay ngươi không giúp ta quá quan thì không cho về nhà. Đã hơn 12 giờ, ngày mai còn muốn đi kiểm tra phòng đâu. Yên tâm, một điểm cam đoan đưa ngươi về nhà, ngươi ngủ 4 giờ đủ. 4 giờ làm sao đủ, trưa mai làm việc phòng ngủ bù. Ta muốn đi khám gấp phòng nhặt nhạnh chỗ tốt. Một ngày không đi không chết được. Ngươi cua gái, còn muốn ta hỗ trợ kích. Dư Hội Lượng dừng hẳn xe, cười theo nói, tới địa điểm, chúng ta đi thôi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp một chút ông phóng viên cái này đại mỹ nữ a? Song não y long 32 chương 299 tôm lòng biết ơn. Nghe được tên ông Giai Di thời điểm, Phương Kiện cũng là nhìn không được có chút tim đập thình thịch. Ông Giai Di bản nhân dung mạo, dáng người và khí chất đều là không thể bắt bẻ. Mặc dù Phương Kiện cũng không có phương diện kia tâm tư, nhưng là môn tử vẫn lòng, cũng không có khả năng có chút bài xích tâm tư a. Hai người xuống xe đi vào chợ đêm. Dù nhưng đã qua 12 giờ, nhưng là ở đây một mảnh quảng trường phủ cận, nhưng như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Trong chợ đêm tứ đại món ăn nổi tiếng, đồ nướng ếch châu, cá nướng tôm, cái gì cần có đều có. Dư Hội Lượng đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang theo Phương Kiện chuyển mấy vòng liền đã tìm được ông Giai Di cùng Tiếu Tinh Tinh. Hai vị này đại mỹ nữ ngồi ở đại sảnh trên một cái bàn, phía trên trưng bày hai đại bồn tôm, vừa ăn một bên đàm tiếu. Phụ cận rất nhiều người đang ăn uống đồng thời, đều là thỉnh thoảng đem ánh mắt phiêu đi qua. Xinh đẹp như vậy nữ tử, vô luận đi ở nơi đó, đều là sẽ làm người khác chú ý. Dư Hội Lượng nhãn tình sáng lên, đi tới, cười híp mắt nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi khỏe à? Có thể nhận thức một chút à? Thanh âm của hắn không nhẹ, lập tức đưa tới phổ cận mấy bàn người chú ý. Trong đó trên một cái bàn là năm cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử, có lẽ là uống rượu quan hệ, ánh mắt của bọn hắn đều có chút say khướt. Lúc này mười đạo ánh mắt cùng một chỗ tiến đến gần, đều có kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí có chút kích động. Tiếu Tinh Tinh tròng mắt quay tít một vòng, nói, ngươi là ai, ta không muốn quen biết ngươi. Ha ha. Dư Hội Lượng kéo ra cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, đồng thời không khách khí cầm lên bát đũa, nói, uống một chén sau chẳng phải quen biết hô. Bên cạnh trên bàn một cái thanh niên đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá mạnh đem cái ghế đều mang đổ. Phương Kiện tiến đến thời điểm thói quen đảo mắt một vòng. Tòng quân y cao duy thế giới trở về sau, hắn đã trong lúc vô tình dưỡng thành tập quán này. Khi đi tới một nơi xa lạ thời điểm, cuối cùng sẽ trước xem một vòng, đặc biệt là đối với người chung quanh có càng mật thiết hơn chú ý. Đây đều là tại đại hỗn chiến thời điểm đã thành thói quen. Tuy nói cũng không có quân ý khoa trương như vậy, nhưng là một chút nhìn sang, chung quanh vẻ mặt của mọi người cùng phản ứng cũng đã là tất cả thu vào đáy mắt. Lúc này chân mày hơi nhíu, hắn xông về phía trước một bước, nói, Tinh Tinh, đã lâu không gặp. Tiếu Tinh Tinh có thể cùng Dư Hội Lượng nói đùa, nhưng là gặp được Phương Kiện lại không có ý tứ kế tiếp theo chơi tiếp tục. Nàng vội vàng đứng lên, nói, Phương học trưởng, các ngươi mới đến à? Nhanh lên mời ngồi. Ngắn ngủi hai câu nói, liền đã biểu thị song phương vốn chính là quen biết. Cái kia vừa mới đứng lên tiểu thanh niên nhất thời ngẩn ra mắt, hắn nói lắp hai hạ miệng, nhìn xem giống như không có người chú ý mình, vội vàng xám xịt ngồi xuống. Ông Giai Di lắc đầu, nói: Tinh Tinh, ngươi vẫn là như vậy thích chơi à? Tiếu Tinh Tinh vểnh lên miệng nhỏ, nói: Cũng không phải ta chơi trước, là hắn không tốt nha. Chư Huệ Lượng đưa tay trên gương mặt của mình vỗ một cái, nói: Là ta không tốt, nên đánh bất quá. Tinh Tinh ta đem hắn bắt được. Hắn lập tức đem Phương Kiện đẩy ra, nói: Vừa rồi tại trên đường, Phương Kiện nói hắn có linh cảm, có lẽ có thể sáng tác hai bài ca khúc mới đâu. Vừa vặn mỗi người các ngươi một bài. Tiếu Tinh Tinh đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói: Thật. Ông Giai Di mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc ở giữa cũng có chỗ ba động. Nàng đối với âm nhạc yêu thích cái kia là chân tâm thật ý. Dù nói không thèm để ý ca hát mang đến thanh danh cùng hiệu quả và lợi ích, nhưng là nếu quả thật có thích hợp ca khúc mới, nàng cũng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Mà lại, nàng đối với Phương Kiện biên khúc còn là có cực lớn lòng tin. Hơn một tháng không gặp, cũng không biết Phương Kiện lại chơi đùa ra cái gì ca khúc mới. Chỉ phải suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động a. Phương Kiện chừng Dư Hội Lượng một chút, gia hỏa này liền biết ăn nói lung tung. Bất quá, hảo bằng hữu quấn cảnh, vẫn là không cách nào ngồi nhìn. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: Ta là suy nghĩ hai bài ca, nhưng còn có chút không quá thành thục, cho nên muốn lại cân nhắc một chút, sau đó mời các ngươi biểu diễn. Phương thầy thuốc tạ ơn. Ông Giai Di thành tâm thực lòng nói nói. Trải qua lần trước làm loại nhạc khúc sóng, Phương hiện tại làm khúc vòng tròn bên trong đã coi như là thanh danh lan truyền lớn. Rất nhiều nổi danh ca sĩ nhao nhao thông qua các loại đường đi hướng hắn hẹn ca. Nhưng Phương Kiện trừ đáp ứng Hoắc Tuấn Đạt cái kia thủ bên ngoài, liền thối lui ra khỏi cái vòng này. Bất quá, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn tồn tại như cũ. Nếu như giờ phút này thả ra phong thanh, trong tay có hai bài ca khúc mới, cam đoan tới cầu ca người nối liền không dứt. Thế nhưng là Phương Kiện vẫn không có mảy may hướng giới ca hát phát triển dấu hiệu. Một khi có mới linh cảm, vẫn tìm được các nàng. Tiếu Tinh Tinh có lẽ không thèm để ý, nhưng ông Giai Di lại biết trong đó phân lượng. Ai u, ông phóng viên ngươi khách khí, mời các ngươi đến ca hát có thể là vinh hạnh của ta đâu. Tiếu Tinh Tinh nháy nháy mắt, Chư Hội Lượng lập tức là ngầm hiểu. Hắn không chút do dự mở ra điện thoại, bấm về sau nói: Lưu ca, là ta. Lưu Hách Ngôn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến: À, tiểu dư a, chuyện gì? Ta cái kia ca môn lại làm hai bài ca khúc mới, muốn mượn ngươi phòng thu âm sử dụng. Tốt, lúc nào? Hiện tại a. Lưu Hách Ngôn cũng là vui mừng quá đỗi. Từ khi Phương Kiện sử dụng qua phòng thu âm về sau, mấy người bọn hắn luôn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Có lòng muốn mời Phương Kiện tới thường trú, nhưng Phương Kiện lại một nói từ chối. Lúc này đột nhiên chiếm được tin tức này, hắn tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Đừng nói mới hơn 12 giờ, cho dù là rạng sáng 2-3 điểm, hắn cũng cam đoan có thể gọi lên liền đến. Ai u, hiện tại quá muộn, muốn không trời tối ngày mai đi. Dư Hội Lượng tự tác chủ trương hẹn xong thời gian. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, nhưng nhìn đến Dư Hội Lượng cái kia mang theo ánh mắt thỉnh cầu, chỉ có đem một tia bất mãn ép xuống. Kỳ thật, bồi tiếp ông Giai Di đi ca hát, cái này vô luận như thế nào cũng không thể xem như một cái khổ sai sự tình a. Nếu là đổi một người tuyệt đối là cầu còn không được. Âm thầm bàn tính một chút, trong tay dược tề làm sao cũng đủ rồi. Đừng nói một ngày, coi như không cách bạc, 4 ngày cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Phương Kiện cũng không nói chuyện, mà là yên lặng mang lên trên găng tay, bắt đầu lột lên tôm hùm. Sau đó, còn không có đợi hắn cầm tôm hùm thời điểm, ông Giai Di liền đem trước mặt lột tốt một con tôm đưa tới chén của hắn bên trong. Phương thầy thuốc, không có cái gì khác tạ lễ, liền để chúng ta giúp ngươi lột tôm hùm đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiếu Tinh Tinh liên tục gật đầu, cũng là cầm lên tôm hùm lột. Chờ sư hội lượng đem điện thoại quải điệu thời điểm, phương kiện trước mặt trong đĩa nhỏ đã chất đống hơn 10 cái lột tốt tôm. Chung quanh thấy cảnh này người đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi là lai lịch gì. Vậy mà để hai người mỹ nữ này cam tâm tình nguyện phục thị. Sư hội lượng nuốt nước miếng, dùng đũa gõ trước mặt mình đĩa, nói ta. Tiếu Tinh Tinh chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Mình bóc đi a. Đây chính là ta giật dây a tự mình động thủ. Cơm no áo ấm nha. Phương Kiện nhìn không được cười lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại là cùng ông Sai Di nháy mắt chạm nhau. Hai người bất động thanh sắc vừa quay đầu, chỉ là nụ cười trên mặt lại đều nhiều một tia nhàn nhạt ấm áp. Song não Y Long 32 chương 300 bản mẫu phòng trong bệnh viện. Trải qua một ngày bận rộn, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cả sửa lại một chút, chuẩn bị xuống ban. Lúc này, Khố Viễn Minh đột nhiên vội vã từ bên ngoài đi vào. Hắn đầu tiên là hướng ba vị thầy thuốc tập sự gật đầu một cái. Sau đó nói. Phương Kiện. Ngươi đi theo ta một chuyến. À tốt. Phương Kiện mặc dù không rõ Khố Viễn Minh vì sao đơn độc gọi tự mình một người. Nhưng vẫn là đi theo. Trần Hậu Công xem bọn hắn rời đi có chút hâm mộ nói. Dư Hội Lượng, Khố bác sĩ. Có phải là Phương Kiện cái gì thân thích a thân thích Dư Hội Lượng khẽ giật mình. Bật cười nói. Làm sao có thể? Bọn hắn trước kia căn bản cũng không nhận biết. Không biết cũng có thể là thân thích à? Trần Hậu Công ha ha cười nói, tại ta quê quán, không quen biết thân thích đi trong biển. Nhưng chỉ cần về sau nhận biết, dựng vào quan hệ cũng sẽ phá lệ trông nom. Dư Hội Lượng nghĩ, vẫn. Lắc đầu nói. Phương Kiện cùng ta là lão thành phố sơ người. Nhưng ta nghe nói Khố Viễn Minh cũng không phải là người địa phương. Không thể nào là thân thích. Nếu như hai vị này là thân thích, Phương Kiện tuyệt không sẽ hướng hắn giấu riêng. Mà đã Phương Kiện không đề cập tới, đó chính là không có bất cứ quan hệ nào. Trần Hậu Công tả hữu liếc nhìn. Thấp giọng nói. Nếu như không phải thân thích. Khố bác sĩ vì sao muốn đối với Phương Kiện mắt khác nhìn về phía A không chỉ kiểm tra phòng thời điểm như thế. Hiện tại còn thần thần bí bí đem hắn kêu ra đi. Ai? Cũng không biết có ít lời gì chứ. Dư Hội Lượng cười ha hả nói. Thế nào? Đố kỵ Trần Hậu Công hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Gen tỷ đố kỵ khẳng định có một điểm. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt à. Nha. Ngươi suy nghĩ một chút. Phương Kiện tốt xấu là bạn học của chúng ta. Hắn trong bệnh viện lẫn vào tốt. Về sau chúng ta có việc cũng có thể nhờ giúp đỡ một hai. Ngươi nói đúng không đúng a? Dư Hội Lượng khóe miệng có chút khẽ động mấy lần, nói, ngươi liền chút tiền đồ này a, còn nghĩ tới xa như vậy. Trần Hậu Công thở dài một tiếng, nói, ai? Ta là một cái người bên ngoài, không giống các ngươi bản địa có quan hệ. Dù là không có cái gì tốt đơn vị, tối thiểu nhất chỗ ở không cần sầu. Hơn nữa còn có thể ăn làm việc bữa ăn. Hoặc là sau khi về nhà, trong nhà ăn cái gì liền đối phó một ngụm. Hắn không ngừng mà lắc đầu, nói, chúng ta người bên ngoài muốn cân nhắc sự tình liền có thêm, khó a. Dư Hội Lượng há to miệng, cũng không biết phải làm thế nào an ủi. Bất quá, Trần Hậu Công cũng không có đổi phế, mà là tại hít sâu một hơi về sau. Dùng sức quơ quơ quả đấm, nói, bất quá. Ta cũng sẽ cố gắng. Hiện tại khám gấp phòng đã làm hơn 10 tiểu phẫu. Mà lại bác sĩ Vương đáp ứng ta. Về sau luôn chuyển đến bệnh bộc phát nặng khoa. Gặp được thích hợp cơ hội. Để ta làm hai trợ. Đây chính là một tiến bộ lớn a. Nhìn xem trong nháy mắt lại trở nên chiều khí phồn thịnh Trần Hậu Công. Dư Hội Lượng vừa quay đầu. Hắn nổi lên nửa ngày cảm xúc lập tức tan thành mây khói. Lớp trưởng bản thân điều tiết năng lực quá mạnh, căn bản cũng không cần những người khác an ủi. Bệnh viện đi nói ở giữa, Khố Viễn Minh nhìn chung quanh một chút không người, thấp giọng nói, Phương Kiện đa tạ. Phương Kiện bị hắn làm cho không hiểu thấu, trong đầu lập tức chuyển động vô số suy nghĩ. Nhưng là, dù là hắn nghĩ phá ra đầu cũng nghĩ không ra mình đến tột cùng ở nơi nào đáng giá hắn nói lời cảm tạ. Nếu như là nói chuyện phòng ốt, cái này tựa hồ đã sớm xử lý thỏa đáng a. Mà lại Khố Viễn Minh cũng nói cảm ơn qua, sẽ không là lại tới một lần đi. Khố bác sĩ, ngài đây là ý gì a? Phương Kiện buồn bực hỏi nói. Khố Viễn Minh khẽ giật mình kinh ngạc nói, ngươi không biết a? Không biết. Phương Kiện phi thường sảng khoái địa đạo, hắn cũng không hy vọng mình mạo hiểm lính công lao gì, bằng không mà nói, vạn nhất bị người đâm thủng, cái kia mới gọi xấu hổ đâu. Khố Viễn Minh cười ha ha một tiếng, nói, ta hôm nay vừa mới nhận được một cú điện thoại, nói là ta mua tân phòng bị giúp chúng làm bản mẫu phòng. Đây là có ý tứ gì? Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn có thể nghe hiểu được mỗi một chữ, nhưng là nối liền ý tứ lại có chút không rõ. Đây là giải thích, bọn hắn sẽ cho ta làm miễn phí trùng tu sạch sẽ. Khố Viễn Minh thấp giọng nói, bản mẫu phòng chất lượng khẳng định phải so phổ thông trùng tu xong được nhiều, lại thêm hết thảy đều là miễn phí. Ngươi hiểu rồi sao a? Thì ra là thế. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu, phòng ở đối với mỗi một gia đình đến nói đều đại sự hàng đầu. Mà lại, lấy hiện tại giá thị trường đến nói, trang trí thứ này có thể không rẻ. Dù là lại tính toán tỉ mỉ, 6 chữ số cũng là trốn không thoát. Cho nên, Khố Viễn Minh chiếm được tin tức này về sau tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Phương Kiện, ta nghe khẩu khí của hắn đều là ngươi công lao à? Khố Viễn Minh chần chờ một chút, nói, ngươi còn đang cùng bọn hắn giữ liên lạc à? Phương Kiện mỉm cười, nói, đúng vậy à, Lư lão tiên sinh mặc dù xuất viện, nhưng hy vọng ta có thể cho hắn làm định kỳ kiểm tra. Ta cũng đáp ứng. Khố Viễn Minh thật sâu nhìn hắn một chút, chậm rãi gật đầu, nói, tốt, dạng này ưu chất khách hộ, ngươi cần phải duy trì tốt quan hệ à. Phương Kiện môi kéo bỗng nhúc nhích, câu nói này nghe làm sao cổ quái như vậy đâu, ưu chất khách hộ. Chúng ta thế nhưng là bác sĩ a. Khố Viễn Minh trầm ngâm một lát, nói, Phương Kiện, ngươi về sau có tính toán gì a? Cái gì? Khố Viễn Minh trầm rãi nói, hai viện hàng năm đều có nhất định danh ngạch nhập viện chỉ tiêu, bên trong có mấy cách là thuộc khóa này sinh chỉ tiêu, bất quá chỗ tuyển nhận tối thiểu đều là thạc sĩ cấp bậc. Ngươi trình độ? Trên mặt của hắn nổi lên một tia lúng túng, nói, ta có thể cho ngươi viết tốt nhất đánh giá, nhưng là có thể hay không ở lại viện, ta không thể giúp cái gì đại ăn. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, chuyện này a, Khố bác sĩ ngài yên tâm, nếu như ta muốn ở lại viện, nhất định tìm ngài viết đánh giá. Bất quá, hắn dừng một chút, nói, ta khả năng không hội trưởng thời gian lưu tại bệnh viện. À, vì cái gì? Khố Viễn Minh chân mày hơi nhíu, nói, ngươi học chính là lâm sàng khoa, không trong bệnh viện thực tiễn, còn có thể đi nơi nào? Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nói, ngươi đã an bài tỉnh lý bệnh viện ngày đó tụ hội về sau, Khố Viễn Minh đã sớm biết Phương Kiện lai lịch không đơn giản. Phía sau có hai vị đại lão ủng hộ, mà lại sắp ở Hạc Tâm sách báo bên trên phát biểu luận văn. Nhân tài như vậy tuyệt không thể dùng phổ thông thực tập sinh thái độ mà đối đãi. Nhưng là, dựa theo tam giáp bệnh viện đáng tin tiêu chuẩn đến nói, Phương Kiện lưu lại độ khó vẫn như cũ không nhỏ. Bất quá, nếu như Phương Kiện đi một đầu đường cong cứu quốc đạo lý, trước trong bớt cái nào đó bệnh viện tạm giữ chức một đoạn thời gian lại quay tới, tựa hồ cũng có thể thao tác một chút. Đương nhiên đến trình độ này cũng không phải là hắn có thể nhúc tay. Lúc này, Khố Viễn Minh đối với Phương Kiện đều sinh ra một tia ghen tị lòng đố kỵ nghĩ. Có một cái tốt hậu trường, quả nhiên làm việc thuận tiện a. Nhưng mà Phương Kiện lại là mỉm cười lắc đầu, nói, ta còn không có quyết định, đến lúc đó rồi nói sau. Khố Viễn Minh nhấp một chút miệng, thu hồi tâm tư, cười nói, tốt à, dù sao như thế nào có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Đúng, tạ ơn Khố bác sĩ. Song não Y Long 32 chương 301 lại cầm đao trở lại làm việc phòng. Trần Hậu Công cũng không có hỏi thăm phương kiện nội dung nói chuyện, mà là chỉnh lý tốt đồ vật đi trước một bước. Sư Hội Lượng ngửa đầu lên, nói, phương kiện, lớp trưởng gần nhất có thể cố gắng. Cái gì ngươi biết hắn muốn đi đâu không biết? Phương kiện lạnh nhạt nói, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán. Quả nhiên, 3 giây đồng hồ về sau, Sư Hội Lượng liền không nhịn được mở miệng nói, lớp trưởng muốn đi khám gấp phòng. Hắn bảo hôm nay đi theo cái gì bác sĩ Vương trực ca đêm. A, Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Nói, hắn đi khám gấp phòng trực ca đêm tuy nói trực luôn phiên thực tập sinh tại hoàn thành công việc của mình nhiệm vụ về sau, đi khám gấp phòng hỗ trợ đã là trạng thái bình thường. Nhưng là hỗ trợ trực ca đêm, cái kia lại là tương đương hiếm thấy. Lớp trưởng nói, hắn không có thiên phú của ngươi, không có chúng ta hậu trường, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Khó được khám gấp phòng bác sĩ Vương nguyện ý dẫn hắn, hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Sư Hội Lượng cười ha ha, nói, ta nhìn lớp trưởng tâm tư đã không tại thần kinh nội khoa, mà phóng tới khám gấp phòng đi. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, bằng vào chúng ta thực tập sinh thân phận, ở đây xác thực không vứt được động thủ cơ hội. Duy nhất có thể làm cho chúng ta đại lượng luyện tập cũng chỉ có khám gấp phòng. Ăn, nếu như đổi thành ta là hắn, có bác sĩ nguyện ý giáo cũng sẽ liều một phen. Cái kia bác sĩ Vương khẳng định chính là Vương Triều Dương thầy thuốc. Sở dĩ nguyện ý cho Trần Hậu Công cơ hội, 89/10 cũng là bởi vì cùng mình quen thân nguyên nhân. Bất quá loại chuyện này cũng không cần lấy ra khoe khoang. Sư Hội Lượng thu thập xong, đem cái túi nhấc lên, nói, đi thôi, hôm nay phải bận rộn sự tình có thể nhiều. Hai người rời đi bệnh viện, vẫn là đi mua đồng dạng canh sườn. Gia nhập đặc hiệu thuốc về sau, cho Lư Cao Lượng đưa qua. Phương Kiện sở dĩ mỗi ngày tự mình đưa canh, trừ muốn quan sát Lư Cao Lượng khôi phục tình huống bên ngoài, còn có một cách tương đương chuyện quan trọng. Đó chính là hắn muốn bảo đảm trông thấy Lư Cao Lượng đem canh sườn toàn bộ uống xong. Đương nhiên, coi như Lư Cao Lượng giọt nước không dư thừa uống xong, cũng tránh không được sẽ có một ít cặn bã tồn tại. Bất quá, chỉ bằng này một ít cặn bã, Phương Kiện tin tưởng người khác cũng phân tích không ra cái gì. Huống chi, nếu như Lư Kim Nghi bọn người thật biểu hiện ra cái gì dị thường, thí dụ như đối với canh sườn có hoài nghi các loại tình huống, như vậy Phương Kiện liền sẽ lập tức đoạn tuyệt cung ứng. Giúp người là một chuyện tốt, nhưng lại không thể đem mình rơi vào đi a. Lư Cao Lượng cười hít mắt đem tất cả canh sườn uống xong, cùng hắn nói chuyện một trận lời nói. Phương Kiện cùng Sư Hội Lượng nhìn nhau, đều là trong lòng vui mừng. Bởi vì Lư Cao Lượng mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là biểu hiện của hắn xác thực càng ngày càng muốn tốt. Rời đi về sau, Dư Hội Lượng thấp giọng nói, Phương Kiện, ngươi đoán chừng tốt cần phải bao lâu? Phương Kiện trầm tư một lát, nếu như Lư Cao Lượng thật sự là ví dụ đầu tiên, hắn cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng là tại cao duy thế giới bên trong, đối với loại bệnh này nghiên cứu đã có vô số ví dụ. Tuy nói xoa bóp bác sĩ đối với cái này cũng không hiểu rõ, nhưng là nhận được Phương Kiện tiềm thức ảnh hưởng về sau, đã từng nhìn qua rất nhiều luận văn, đạt được đại lượng lâm sàng số liệu. Cho nên, trong đầu phân tích sau một lúc, Phương Kiện nói, nếu như dựa theo hiện tại lượng thuốc, đại khái lại phục dụng một tuần, chúng ta liền có thể đình chỉ. A, tiếp qua một tuần liền có thể để hắn khỏi hẳn rồi? Phương Kiện lườm hắn một cái, nói, làm sao có thể? Dư Hội Lượng liền giật mình, nói, cái kia là có ý gì? Tiếp qua một tuần, Lư lão tiên sinh hẳn là liền có thể không dựa vào bất luận cái gì công cụ mà mình đi lại. Tối thiểu nhất, cuộc sống của hắn tự gánh vác sẽ không còn có vấn đề. Phương Kiện trầm giọng nói, bất quá, cách hắn triệt để khôi phục còn có một điểm chênh lịch. Dư Hội Lượng trong mắt xoay tít chuyển vài vòng, nói, ta hiểu được, xác thực không thể triệt để khôi phục. Một cách ba kinh sân hội chứng bệnh nhân, tại uống nửa tháng chén thuốc về sau, có thể sinh hoạt tự gánh vác, cũng đã là nghe rợn cả người sự tình. Nếu là thật sự khỏi hẳn, liền ngay cả Dư Hội Lượng đều không thể tin được, làm như vậy sẽ khiến như thế nào oanh động. Lão Dư, chúng ta luận văn phải tăng tốc phát biểu, mà lại chúng ta muốn đem độc quyền lấy xuống. Ngươi yên tâm, ta đã cùng lão ba nói, để hắn đi đăng ký độc quyền, luận văn ta hậu thiên cam đoan hoàn thành. Dư Hội Lượng chần chờ một chút, nói: muốn điền chỉ đạo tên của lão sư A ở hạch tâm sách báo bên trên luận văn tuy nói chất lượng trọng yếu nhất, nhưng là hai cái lớn năm niên kỷ lâm sàng học sinh cùng một cái thành danh tiến sĩ danh vọng lại là khác biệt quá nhiều. Đồng dạng bài viết, bọn hắn ném sau khi ra ngoài bị xử bắn khả năng khá lớn. Nhưng là nếu như treo một cái thành danh tên đạo sư, đồng thời đầu cho tới quen thuộc sách báo, như vậy qua thẩm khả năng liền trở nên vô cùng lớn. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: ngày mai ta đi cùng Khương giáo sư nói chuyện, nhìn xem hắn ý tứ đi. Dư Hội Lượng khẽ gật đầu, hai người bọn họ đều là phát ra bất đắc dĩ cảm thán. Đây chính là bản thân danh vọng không đủ kết quả. Nếu như bọn hắn là nào đó chỗ đại học nổi tiếng tiến sĩ, như vậy căn bản cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Bất quá bọn hắn đều biết, ở trên con đường này không có cái gì đường tắt có thể đi. Duy nhất có thể làm chính là một bước một cái dấu chân, để cho mình đi đến đỉnh phong vương giả. Mà lại Phương Kiện cũng có được lòng tin có thể đi đến một bước này. Ô tô ngừng dưới mặt đất phòng, dù nhưng đã đến 7-8 điểm, nhưng là thành phố sơ sống về đêm lại vừa mới bắt đầu. Vừa mới mở ra phòng thu âm cửa lớn, liền nghe được bên trong truyền tới cái kia âm nhạc điếc tai nhức ấp âm thanh. Ngừng, ngừng, Kiện ca tới. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Trẻ tuổi điều âm sư bước nhanh đi tới, một mặt lấy lòng tiếu dung: Kiện ca, đã lâu không gặp. Phương Kiện trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, nói: Chín Dương lão sư, ngươi quá khách khí. Cái này điều âm sư ngoại hiệu gọi là Cửu Dương, nếu là lấy tuổi tác mà nói, so Phương Kiện lớn 5 tuổi trở lên. Nhưng là tại được chứng kiến Phương Kiện làm khúc làm thơ năng lực về sau, hắn lại khăng khăng gọi ca. Kiện ca tới. Một vị khác nữ điều âm sư hoa nhài cũng là cười hít mắt nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: hai vị, các ngươi không sợ đem ta gọi lão rồi sao? Hoa nhài lắc đầu, nói: Kiện ca, ngươi là có mị lực nhất, lúc nào đều sẽ không lão. Đúng vậy a, Kiện ca vĩnh viễn không sẽ già. Lưu Hách Ngôn cũng là cười lớn đi tới. Phương Kiện bất đắc dĩ nói: Lưu ca, bọn hắn cùng ta nói đùa vậy thì thôi, ngươi làm sao cũng thò một chân vào a. Lưu Hách Ngôn cười ha ha, nói: tốt, ta không nói đùa, vậy ngươi về sau có thể nhiều đến mấy lần a? Ta là nghĩ đến, liền sợ quấy rầy Lưu ca. Ngươi nếu là nguyện ý đến, ta cái này phòng thu âm tặng cho ngươi đều được, liền sợ ngươi chướng mắt đâu. Lưu Hách Ngôn ở đây cái phòng thu âm bên trên thế nhưng là đầu giá tiền rất lớn. Chỉ muốn nhìn cái này thiết bị cách âm liền biết có giá trị không nhỏ. Nếu không lúc trước Thạch Cười Sừng bọn người cũng không trở thành đến nơi này ghi âm. Phương Kiện đang muốn nói chuyện, cửa lớn lại lần nữa bị người đẩy ra. Song não y long 32 chương 302 bó xương Hoắc Tuấn Đạt đẩy cửa vào. Nhìn thấy Phương Kiện về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nói: tiểu Phương A, ngươi rốt cuộc chịu xuất đầu lộ diện nha. Ai ú. Phương Kiện tại thời gian qua đi sau một tháng lại gặp được vị này tại thành phố sơ có ảnh hưởng cực lớn lực làm khúc gia. Bất quá, lúc này vị này làm khúc gia trạng thái tựa hồ cũng không tốt. Hắn một cái cánh tay cứ như vậy dùng vải trắng sâu ở trước ngực. Lời mới vừa nói thời điểm, tựa hồ đụng phải cái gì chỗ đau, cho nên tuyết tuyết kêu đau. Hoắc ca, ngài đây là... Ai, đừng nói nữa. Hôm trước ta đi cầu thang thời điểm, không cẩn thận trượt một chút. Hoắc Tuấn Đạt cười khổ nói: đi bệnh viện nhìn, cho ta treo lên cái này, nói là cần nghỉ nuôi mấy tháng. Thật sự là không may. Hoắc ca, ngươi cũng quá không cẩn thận. Lưu Hách Ngôn lắc đầu, nói: không có biện pháp khác a, ta biết mấy vị khoa chỉnh hình lão đại phu. Nếu không mời bọn họ nhìn xem, Hoắc Tuấn đạt thán nói. Bác sĩ nói, nếu như mổ trị liệu, hẳn là biết tốt một chút. Nhưng là, ta cũng không có thời gian nằm một tuần. Phương Kiện trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Hoắc ca, ta có thể cho ngươi nhìn một chút a. Hoắc Tuấn đạt khẽ giật mình, cười nói, được a. Hắn mặc dù đã sớm biết Phương Kiện nghề chính là một vị bác sĩ, nhưng là bác sĩ cái nghề nghiệp này cùng làm khúc gia khác biệt. Làm khúc gia mặc dù cũng cần thâm hậu nội tình, nhưng là chân chính theo đuổi lại là trong nháy mắt đó linh cảm. Có thể nói có được linh cảm, có thể sáng tác ra tác phẩm ưu tú mới là làm khúc gia coi trọng nhất sự tình. Cho nên tại làm khúc gia bên trong tư lịch mặc dù trọng yếu, nhưng người tuổi trẻ xung kích lại cũng không thể bỏ qua. Rất nhiều người tại lúc còn trẻ liền có thể viết ra đỏ cực nhất thời ca khúc, đây chính là thiên phú tầm quan trọng. Có thể nói, làm khúc gia là một cái thiên phú nặng như kinh nghiệm nghề nghiệp. Nhưng là, bác sĩ liền không đồng dạng, tốt bác sĩ đương nhiên cần thiên phú, nhưng lại càng cần hơn kinh nghiệm. Làm qua 100 lần giải phẫu bác sĩ, tuyệt đối so làm qua một lần, hai lần giải phẫu lăng đầu thanh lợi hại hơn nhiều. Bác sĩ là một cái cần dùng tuổi tác đến không ngừng tích lũy nghề nghiệp. Những chân chính kia thành danh bác sĩ đều có nhất định số tuổi. Cái này là đủ chứng minh điểm này. Hoắc Tuấn đạt tán thành Phương Kiện tại làm khúc bên trên thực lực. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn tin tưởng Phương Kiện y thuật bất quá. Cùng Phương Kiện ở chung về sau, hắn cũng biết người trẻ tuổi này là một vị mặt lạnh tim nóng người. Có thể chủ động đưa ra giúp mình nhìn xem. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt phần hảo ý này. Phương Kiện đưa tay tại Hoắc Tuấn đạt bả vai cùng trên tay sờ soạng mấy lần, trong lòng lập tức hiểu rõ. Loại này tổn thương còn chưa tới gãy xương trình độ, nhưng lại có rất nhỏ nứt xương. Mà càng quan trọng hơn là xương cốt của hắn nhận nghiêm trọng áp bách mà có chút sai chỗ. Hiện đại y học gặp được loại tình huống này đại đa số chọn giải phẫu trị liệu. Nhưng là tại Hoa Quốc cổ đại, hoặc là cái kia chấn thương bác sĩ cao duy thế giới, nhưng không có đủ loại phụ trợ thiết bị, bọn hắn có thể làm chính là như là người mù sờ voi bó xương. Phương Kiện duỗi tay vuốt ve thời điểm, trong đầu đã đem Hoắc Tuấn đạp trên người xương vị trong đầu nghĩ ra đến. Đồng thời rất nhanh tìm được mấu chốt nhất hai cái điểm. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, nói, Hoắc ca. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta lần này lại viết hai bài ca khúc mới, muốn xin ngài đánh giá một chút. Tốt, ca khúc mới ở đâu, nhanh lên để ta. Ai Phương Kiện nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ cầm cánh tay của hắn tuyệt không buông lỏng. Mà liền tại Hoắc Tuấn đạt đại hỷ phân tâm thời điểm, hai tay của hắn lại là đột nhiên động, uốn éo một sai đưa tới, nháy mắt hoàn thành. Hoắc Tuấn đạt giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, đã cảm thấy cánh tay đột nhiên đau đớn một hồi, để thân thể của hắn nháy mắt run một cái. Ai u tiểu Phương, ngươi làm gì? Hoắc Tuấn đạt bưng lấy cánh tay, nước mắt cơ hồ đều muốn chảy ra. Lưu Hách Ngôn mấy người cũng là quá sợ hãi, từng cái xông tới. Dùng đến ánh mắt khó hiểu nhìn xem Phương Kiện. Liền ngay cả Sư Hội Lượng cũng không ngoại lệ. Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nói, Hoắc ca, ngươi hoạt động một chút thử một chút. Hoắc Tuấn đạt sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát hiện trên cánh tay mình đau đớn đã giảm nhẹ đi nhiều. Do dự mãi, hắn cẩn thận từng ly từng tí thoáng giơ lên cánh tay. Sau một khắc, trên mặt của hắn lập tức toát ra vẻ không thể tin được. Ngã sấp xuống về sau, cánh tay của hắn liền đau muốn chết. Đừng nói là nâng lên, liền xem như đi đường nhanh một chút đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, nếu như không làm giải phẫu để xương cốt tự nhiên khỏi hẳn lời nói, tối thiểu cần sống qua thời gian mấy tháng. Nhưng là Hoắc Tuấn đạt đối thủ thuật lại một mực có một loại kháng cự tâm lý, cho nên mới tạm thời kéo xuống dưới. Thế nhưng là giờ phút này, hắn mặc dù nâng lên cánh tay, nhưng cũng không có nghênh đón loại kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. tự nhiên để hắn cảm thấy vui mừng đan xen. Đây là Hoắc Tuấn Đạt nhìn xem Phương Kiện, một mặt cuồng hỉ. Phương Kiện mỉm cười, đưa cho một cái cổ vũ tiếu dung, nói: phạm vi hoạt động không nên quá lớn, từng chút một nếm thử. Hoắc Tuấn Đạt hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu, sau đó chậm rãi bắt đầu hoạt động cánh tay của mình. Dựa theo Phương Kiện nói, hắn đem nguyên bản cố định ở trước ngực cánh tay phạm vi hoạt động từng chút một tăng lớn. Càng về sau thậm chí đưa cánh tay từ đai đeo bên trên cầm xuống dưới. Mặc dù còn có từng chút một cảm giác đau, thế nhưng là so với lúc trước cũng đã là cách biệt một trời. Đương nhiên, Phương Kiện liền xem như thần tiên cũng không có khả năng để hắn như vậy nhanh khỏi hẳn. Khi cánh tay nhanh duỗi thẳng thời điểm, Hoắc Tuấn Đạt vẫn còn có chút nhe răng trợn mắt. Hoắc ca, ngươi vẫn là treo đi, lại hai ngày nữa lấy xuống. Phương Kiện lại cho hắn kiểm tra một chút, nói: bất quá ngươi yên tâm, không có vấn đề lớn lao gì. Hoắc Tuấn Đạt liên tục gật đầu. Chỉ là mọi người thấy ánh mắt của hắn liền không khỏi nhiều hơn mấy phần dị sắc. Đặc biệt là Dư Hội Lượng, càng là trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kiện ca, ngươi kết nối xương cũng sẽ a? Cửu Dương mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Cái gì nối xương a, học trưởng tốt phòng. Thu âm cửa lớn đẩy ra, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh sóng vai đi đến. Tiêu Tinh Tinh cười tươi như hoa, khéo léo gọi nói. Cửu Dương hướng hai người bọn họ khẽ gật đầu, khoa tay múa chân đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Trong miệng của hắn cơ hồ đem Phương Kiện kỹ thuật cho thần thoại. Tựa hồ hắn chỉ là bỗng nhúc nhích tay, liền đem Hoắc Tuấn Đạt cánh tay triệt để chữa khỏi đồng dạng. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, nói: chín Dương lão sư quá khen. Đây chỉ là cơ bản nhất bó xương thuật, chúng ta trước kia trong trường học học qua, đúng không? Hội lượng. A, là. Dư Hội Lượng xem xét mắt Tiêu Tinh Tinh, tại nàng cái kia lói lên mắt to nhìn chăm chú dưới, kiên trì điểm một cái. Nhưng là trong lòng của hắn lại là buồn bực tới cực điểm. Trong trường học lúc nào dạy qua thứ này a? Ta làm sao lại không nhớ rõ, liền xem như lão sư tại khi đi học đề cập qua đầy miệng. Nhưng là ngươi lại có thể cho người ta bó xương, cái này lại là cái gì vừa a? Giờ khắc này, hắn thật sự có chút hoài nghi. Mình cùng Phương Kiện cách này trong 4 năm bên trên, phải chăng cùng một trường học? Song não y long 32 chương 303 hai bài ca khúc mới. Ông Giai Di đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một phần nghi hoặc. Trên máy bay, Phương Kiện cho người ta cấp cứu thời điểm, cũng biểu hiện ra cao siêu y thuật, để trong bệnh viện đại phu khen không dứt miệng. Nhưng là hôm nay biểu hiện của hắn tựa hồ càng thêm khoa trương một điểm. Trong bệnh viện bác sĩ muốn Hoắc Tuấn Đạt làm giải phẫu thương thế, lại bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Gia hỏa này hai tay, chẳng lẽ là thần linh chúc phúc a? Mà lại, theo hắn biết, Phương Kiện gần nhất biểu hiện ra các loại năng lực, tựa hồ cũng quá là nhiều một điểm. Dạng này phát triển tiếp, hắn sẽ không trở thành Bách Sự Thông rồi. Thế nhưng là Phương Kiện niên kỷ cũng không lớn a, hắn đến tột cùng là từ đâu học được những này bản lĩnh đây này? Tốt. Hoắc Tuấn Đạt vui vẻ nói: tiểu Phương, cảm ơn ngươi a, bất quá ta vẫn là muốn xem trước một chút ngươi tân tác. Cánh tay thương thế tốt đẹp, hắn đương nhiên là cao hứng. Nhưng là đối với hắn mà nói, âm nhạc mới là tính mạng hắn bên trong thứ trọng yếu nhất. Phương Kiện khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, Cửu Dương lập tức đem chuẩn bị xong giấy bút đưa tới. Bọn hắn hợp tác lâu như vậy, Phương Kiện một chút tiểu động tác sớm đã bị Cửu Dương mò thấy. Nói lời cảm tạ về sau, Phương Kiện trên khung nhạc làm khúc, hắn một bên nhẹ nhàng đung đưa đầu lâu, một bên trên giấy điền. Người khác đều cho là hắn tại châm trước, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tại hừ phát cao duy thế giới bên trong nghe được ca khúc, đồng thời đem lặng yên viết ra đến mà thôi. Hôm nay qua trước khi đến, Phương Kiện liền đã chọn tốt ca khúc. Lần trước nghe được ca nhiều lắm, mặc dù trong đó đại đa số không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, hoặc là ca khúc chất lượng không cao. Nhưng là trong đó cũng không thiếu kinh điển, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Rất nhanh, một bài ca khúc mới liền trên giấy ra đời. Lưu Hách Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, đang muốn đoạt tới, đã thấy Hoắc Tuấn Đạt sớm đã đứng ở vị trí tốt nhất. Vô luận là trên giới âm nhạc địa vị, vẫn là hôm nay Hoắc Tuấn Đạt bị thương, Lưu Hách Ngôn đều không thể mặt dạn mày dày cùng hắn đoạt a. Hoắc Tuấn Đạt ở một bên yên lặng nhìn xem, môi khẽ nhúc nhích, chính án lấy làn điệu ở trong lòng diễn tấu. Chân chính làm khúc gia đối với âm nhạc nhưng thật ra là tương đương mẫn cảm. Khi nhìn đến khúc phổ về sau, đã có thể thông qua trong lòng diễn tấu đem ca khúc đại khái hoàn nguyên ra. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở nhất phán đoán, chân chính hiệu quả vẫn là phải trên nhạc khí đến biểu hiện. Bất quá, dù là như thế, bọn hắn cũng đã có thể đánh giá ra bài hát này tốt xấu. Lúc này, Hoắc Tuấn Đạt đôi mắt từng chút một phát sáng lên. Cả người tựa hồ cũng đang hơi lắc lư. Đây là một loại gần như quên cử động của ta. Cho nên hắn tại nhìn thấy bài hát này về sau, vậy mà trở nên hưng phấn lên. Mà lại, đây là loại kia thân bất do kỷ, không cách nào kiềm chế hưng phấn. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, những người khác là lòng ngứa ngáy khó nhịn bất quá. Muốn để bọn hắn cùng một cách bị thương nam nhân tranh đoạt, liền xem như vị kia nữ tính điều âm sư hoa nhài cũng làm không được a. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có dùng đến lấp lánh ánh mắt nhìn Hoắc Tuấn Đạt, hy vọng hắn có thể mau chóng đem ca khúc lấy ra để mọi người cùng hưởng. Tỷ, đây nhất định là tốt ca. Tiêu Tinh Tinh ở một bên tiến đến ông Giai Di bên người, thấp giọng nói. Nàng mặc dù không có nhìn thấy ca khúc, mà lại lấy nàng âm nhạc tố dưỡng, cũng vô pháp khi nhìn đến khúc phổ thời điểm liền làm ra phán đoán. Nhưng là nàng lại hiểu phải xem người biểu lộ. Chỉ cần thấy được Hoắc Tuấn Đạt bộ dáng này, như vậy trừ phi là ngớ ngẩn, nếu không liền có thể làm ra chính xác phán đoán. Chư Hội Lượng đắc ý nói: Tinh Tinh, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai làm ca. Đây chính là hảo huyên đệ của ta Phương Kiện a. Tiêu Tinh Tinh cong miệng lên, nói: ngươi cũng biết đây là Phương Kiện học trưởng làm ca khúc a. Hừ, ngươi ngược lại là cho ta làm một cái nhìn một cái a. Chư Hội Lượng lập tức há to miệng, để hắn cái này ngũ âm không hoàn toàn người đi làm khúc. Cái này độ khó cũng quá lớn đi. Ông Giai Di hé miệng cười một tiếng. Phong hoa ngàn vạn, nhưng đáng tiếc là giờ phút này trừ Phương Kiện bên ngoài, cũng không có những người khác đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Nếu không chỉ bằng nụ cười này, cũng đủ để cho nàng vòng phấn vô số. Chư Hội Lượng nghĩ nghĩ, cái sau ra mặt nói: ta cùng Phương Kiện là quan hệ mật thiết lớn lên, hắn liền là của ta. Bài hát này ta đại biểu huyên để chúng ta hiến cho ngươi. Tiêu Tinh Tinh lật ra một cái liếc mắt, làm cái không muốn mặt thủ thế, nói: da mặt của ngươi thật dày a, ha ha. Theo đuổi con gái liền muốn da mặt dày, không dày làm sao đuổi được. Cái gì a, không có gì. Chư Hội Lượng vội vàng nói: ta nói là Phương Diện kia tiểu tử không phải người. Không, ta nói là không phải người bình thường. Hắn mặc dù nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng là nói về sau, nhưng trong lòng thì vượt gì toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phương Kiện lúc nào trở nên như thế bác học? Chẳng lẽ hắn thật không phải là người tốt? Mọi người truyền đọc một chút, đem từ khúc làm được đi. Hoắc Tuấn Đạt rốt cuộc xem hết, đem mọi người trông mong mà đối đãi giấy nộp ra. Lưu Hách Ngôn lập tức nói: ta trước sao chép một chút, tất cả mọi người có thể nhìn. Sau một lúc, bao quát Dư Hội Lượng ở bên trong, tất cả mọi người đạt được một chương giấy photo. Ông Giai Di bọn người tự nhiên là thấy say sưa ngon lành. Tiêu Tinh Tinh tốt xấu cũng có nửa bình nước. Liền xem như giả vờ giả vịt cũng là giả bộ ra dáng. Duy chỉ Dư Hội Lượng cầm giấy, lật qua lật lại xem không rõ. Phía trên này nòng nọc chữ biết hắn, nhưng hắn lại không biết đối phương a. Chỉ là hiện tại phòng thu âm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng không tiện mở miệng nói chuyện a. Hồi lâu, Lưu Hách Ngôn thở dài một tiếng, nói: Tiểu Phương, lợi hại, thật lợi hại a. Đúng vậy a, quá lợi hại. Cửu Dương chạy tới bàn phím trước, nói: Chúng ta tới làm đi, ta không kịp chờ đợi muốn nghe. Nhìn xem đám người bận rộn đi, Hoắc Tuấn Đạt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói: Tiểu Phương, ngươi không phải làm hai bài ca à? Ha ha, một bài thủ tới đi. Phương Kiện cười nhạt nói: Thế nào, ngươi sợ chúng ta không kịp à? Không phải. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Thứ hai bài hát, ta cũng dự định để ông phóng viên đến hát, nhưng là phong cách có chút khác biệt, chính là không biết ông phóng viên có thích hay không. Hắn kiểu nói này càng thêm để người tò mò, liền ngay cả ông Giai Di đều bị khơi gợi lên tâm tư, nói: Phương thầy thuốc, ngươi trước viết ra để cho ta xem. Được. Phương Kiện lấy qua mấy giấy bút, đem ca khúc viết xuống dưới. Lần này Hoắc Tuấn Đạt chủ động đem sao chép mấy phần, đám người phân đừng nhìn lại. Sau một lúc, Hoắc Tuấn Đạt cười nói: Nguyên lai là một bài hát đối ca a. Ai, ông phóng viên trước kia xác thực không tiếp xúc qua cái này loại hình đi. Ca hát mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật cũng có được rất nhiều cách thức ở bên trong. Lưu hành âm nhạc, dân sao, giúp nơ rôn các loại, mà hợp xướng ca khúc càng là trong đó một cách không thể bỏ qua chi nhánh. Đương nhiên, rất nhiều hợp xướng ca khúc kỳ thật cũng có thể đơn độc biểu diễn, nhưng có hợp xướng liền không thích hợp. Phương Kiện lần này lấy ra ca khúc chính là một bài 100% hợp xướng khúc mục. Song não Y Long 32 chương 304 tình ca hợp xướng. Ông Giai Di nhìn trong tay khúc phổ, môi bên trong nhẹ nhàng ngâm sướng. Nàng âm nhạc thủy bình mặc dù không cách nào cùng Hoắc Tuấn Đạt đánh đồng, nhưng cũng từng xuống khổ công, tạo nghệ không kém Lưu Hách Ngôn. Bằng không mà nói, coi như nàng tự thân điều kiện cho dù tốt, cũng không có khả năng bằng vào cái kia mấy bài hát mà gặp may đến mức độ này. Xem hết khúc phụ, trong lòng của nàng đã làm ra đánh giá, quay người hỏi: Phương thầy thuốc, bài hát này cũng là chuẩn bị cho ta phải? Vì cái gì chuẩn bị bài hát này đâu, không tại sao? Phương Kiện đứng thẳng một chút hai vai, nói: Ta chính là cảm thấy bài hát này rất thích hợp ngươi. Hắn nói đương nhiên là lời nói thật. Tại cao duy thế giới bên trong, nghe thấy bài hát này thời điểm, hắn đã cảm thấy giọng nữ kia bộ phận đặc biệt thích hợp ông Giai Di biểu diễn. Ca khúc thứ này kỳ thật cùng ca sĩ cũng có được độ phù hợp thuyết pháp. Có chút ca sĩ hát một ít ca chính là gì thường dễ nghe, có thể một lần là nổi tiếng. Nhưng là đổi mặt khác ca sĩ hoặc là ca khúc, liền có một loại bắt chước bừa cảm giác. Tuy nói biểu diễn hiệu quả vẫn là tại tiêu chuẩn phía trên, nhưng lại không cách nào đem tự thân cùng ca khúc mị lực xung hợp lại cùng nhau, dẫn đến hiện trường hiệu quả chênh lệch rất xa. Phương Kiện đối với âm nhạc cũng có được tự mình lý giải, cho nên đang nghe bài hát kia thời điểm, vô ý thức liền đem ra. Tư Hội Lượng nháy mắt, nói: Huyên đệ của ta ánh mắt rất chuẩn, hắn nói thích hợp liền nhất định thích hợp. Ông phóng viên ngươi còn do dự cái gì? Tiêu Tinh Tinh ở một bên chừng mắt liếc hắn một cái, nói: Đồ đần, ngươi không nghe thấy, đây là một bài hợp xướng ca khúc à? Hợp xướng ca khúc lại làm sao? Dư Hội Lượng một mặt không hiểu chút nào. Tiêu Tinh Tinh hơi kém bị hắn tức chết, nhưng tốt xấu biết ra hỏa này ngũ âm không được đầy đủ, hát đối khúc nhất khiếu bất thông, cho nên nhìn ở tính tình, nói: Hợp xướng ca khúc cũng có rất nhiều loại, Phương học trưởng lần này lấy ra là thuộc về tình ca hát đối nha. Dư Hội Lượng mới chợt hiểu ra, hắn vung tay lên, nói: Cái này tính là gì? Không phải liền là đối với hát tình ca mà thôi, cũng không phải thật tìm đối tượng. Ha ha, hiện trong giới ca hát đối với hát tình ca nhiều người, chẳng lẽ mỗi một hát đối qua tình ca đều là tình lữ? Các ngươi nghĩ đến cũng quá là nhiều đi. Hắn nói mặc dù tục khí, nhưng là đạo lý. Ông Giai Di ánh mắt có chút chớp động, cười nói: Được, ta đi thử một chút. Được. Hoắc Tuấn Đạt lộ ra so bản thân nàng còn cao hứng hơn. Nói, ta trước nghe một chút cái này điệu, sau đó nhìn xem tìm ai phù hợp. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn ta nói ra, là Tiểu Phương ngươi viết ca, cam đoan nguyện ý người tới một nắm lớn, đem đầu đều muốn đoạt phá. Giới ca hát là một cái coi trọng nhất thực lực, cũng là thực tế nhất một chỗ. Khi Phương Kiện đẩy ra mấy bài hát, đồng thời mỗi một ca khúc đều thu được thành công to lớn về sau, hắn ở đây đã tích lũy đầy đủ tốt đẹp danh tiếng. Muốn hợp tác với hắn người như là cá diếp sang sông, nhiều vô số kể bất quá. Chân chính có thể tìm tới hắn, đồng thời đi thông hắn đường đi, tựa hồ cũng chỉ có một cái. Đó chính là Hoắc Tuấn Đạt sắt cầu dựng tuyến vị kia. Ông Giai Di lại là khẽ lắc đầu, nói, Hoắc ca, ta có một cái ý nghĩ. À, ngươi nói xem. Đối với ông Giai Di ý kiến, hắn vẫn có chút coi trọng. Không chỉ bởi vì Phương Kiện viết nhiều như vậy ca, chủ xướng trên cơ bản khóa chặt ông Giai Di nguyên nhân. Còn có một chút, ông Giai Di bản thân thực lực cùng gia đình bối cảnh cũng làm cho Hoắc Tuấn Đạt không cách nào coi nhẹ. Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, đem trong tay khúc phổ đưa cho Phương Kiện, nói, Phương thầy thuốc, đây là ngươi viết, như vậy thử qua tự mình ca hát a. Tự mình hát, Phương Kiện khẽ giật mình, không khỏi giật mình, mà Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên kêu to nói, tốt, đây là cái tốt biện pháp đâu. Ai ai, Phương Kiện, nước phù sa không lưu bên ngoài. Khù khù, cái kia, ta cảm thấy ngươi xác thực có thể thử một lần. Ông Giai Di gương mặt xinh đẹp tựa hồ đỏ lên như vậy một chút, nhưng như cũ là nhìn chăm chú Phương Kiện, không có chút nào muốn dịch chuyển khỏi ý tứ. Phương học trưởng, ngươi liền thử một chút đi. Tiêu Tinh Tinh ở một bên cũng là cổ động nói. Hoắc Tuấn Đạt chần chờ một lát, cười nói, Tiểu Phương, ta mặc dù không có nghe qua ngươi ca hát, nhưng là, ngươi đã có thể làm ra nhiều như vậy ưu tú âm nhạc, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Thế nào, thử một lần đi. Tại thời khắc này, hắn cũng là có vẻ mong đợi. Dù là vẻn vẹn từ tuyên truyền góc độ đến nói, làm khúc ra khoác ra trận, tự mình biểu diễn, cũng là một cái rất tốt mánh lưới ai. Phương Hiện trầm tư một lát, nhìn xem ông Giai Di có chút ánh mắt mong chờ. Hắn trọng trọng gật đầu, nói, vậy ta liền thử một chút đi. Hắn đang nghe bài hát này thời điểm xác thực rất có cảm giác, nhưng là để hắn cùng người hợp xướng, đặc biệt là hợp xướng nhân tuyển vẫn là ông Giai Di, vẫn là để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này cũng không phải cái gì vấn đề tình cảm, mà là bởi vì hắn rõ ràng biết tự mình ca hát bản lĩnh so với ông Giai Di đến vẫn là phải kém không ít đâu. Bất quá, đã ông Giai Di đề một câu, hắn cũng liền không chối từ nữa, tối thiểu thử một chút tóm lại là không sai. Hoắc Tuấn Đạt vỗ tay một cái, nói, tới tới tới, các vị, chúng ta làm ca khúc mới. Cửu Dương ngẩng đầu kinh ngạc nói, Hoắc ca, chúng ta ngay tại làm a. Ngươi bài hát kia trước dừng lại, cái này đầu tiên tới. Cửu Dương bọn người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lại không dám nhịp lại Hoắc Tuấn Đạt bất quá. Khi bọn hắn cầm lấy sao chép kiện, nhìn thấy mới khúc phổ thời điểm, cái kia phần bất mãn lập tức tiêu tán. Bởi vì đây cũng là một bài tốt ca, tuyệt không thể so với bọn hắn biết bất luận cái gì ca khúc kém. Mà càng quan trọng hơn là, đây là hợp xướng ca khúc, là Phương Kiện lấy ra một cái loại hình mới, cũng để bọn hắn hết sức hiếu kỳ. Hoắc Tuấn Đạt vung tay lên, đối với Phương Kiện cùng ông Giai Di nói, ca khúc chúng ta tại làm, hai người các ngươi trước lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút, những địa phương nào hẳn là dùng sức, dùng tình cảm, các ngươi trước thương lượng một chút. Hắn chỉ vào Phương Kiện nói, làm khúc người ở chỗ này hẳn là có thể đưa ra tốt nhất ý kiến. Được, ông Giai Di lên tiếng, nói, Phương thầy thuốc, chúng ta đi biểu diễn phòng đi. Phương Kiện gật đầu một cái theo nàng tiến vào biểu diễn phòng. Khi cửa phòng đóng lại một khắc này, phía ngoài chỗ có âm thanh toàn bộ biến mất. Phương Kiện nhìn chung quanh một lần, một thoại hoa thoại mà nói, Lưu ca kiến tạo cách này phòng thu âm. Thật đúng là hạ tiền vốn lớn. Cách âm hiệu quả tốt như vậy à. Ông Giai Di mỉm cười, nói, Phương thầy thuốc, đối với bài hát này ta có mấy nơi bắt không được, hướng ngươi thỉnh giáo. Nàng cầm giấy photo trực tiếp mở hừ. Cái kia nhu nhu thanh âm mang theo một tia xoang mũi cộng hưởng truyền đến tương đương dễ nghe êm tai. Phương Kiện vội vàng tập trung ý chí, tinh tế nghe. Sau một lúc, hắn đột nhiên khẽ vươn tay, nói, dừng lại. U, V, G, Q, Q, M. Một đoạn này có hơi quá, giai điệu không phải là dạng này. Hắn cũng là hử lên, mặc dù không có ông Giai Di dễ nghe như vậy, nhưng cũng là trung quy trung củ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Phương Kiện năng lực có thể chỉ đạo ông Giai Di, mà là hắn đem cao duy thế giới nghe được âm nhạc hoàn toàn phục chế tới. Cho nên mới có hiệu quả như vậy. Song não y long 32 chương 305 trinh lệch phòng thu âm bên trong. Dư Huệ Lượng nhìn xem bận rộn đám người. Nhìn lại trong suốt thủy tinh đằng sau thảo luận tranh chấp Phương Kiện cùng ông Giai Di. Thấp giọng nói. Tinh Tinh. Ngươi xem bọn hắn có phim A Tiêu. Tinh Tinh lắc đầu. Nói. Ta làm sao biết. Bất quá. Xem ra có phim nha. Hừ hừ, ta đoán chừng không có phim. Dư Huệ Lượng khinh thường nói. Vì cái gì Phương Kiện kia tiểu tử nhìn như khôn khéo. Nhưng kỳ thật là một cách lớn tâm nhãn. Trông cậy vào hắn đi theo đuổi con gái. Ha ha. Dư Huệ Lượng cười hết sức vui vẻ, liền để nàng chậm rãi chờ đi. Tiêu Tinh Tinh trong mắt quay tròn nhất chuyển. Nói. Phương học trưởng không phải có ngươi a ai. Ngươi không biết. Loại chuyện này muốn chính là ngươi tình ta nguyện. Dư Huệ Lượng khoát tay chặn lại, nói đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thời cơ đã đến tự nhiên có, không có đến. Ngươi hỗ trợ cũng vô dụng thôi. Hắn rút ra tờ thứ nhất khúc phổ. Nói, đây là Phương Kiện chuẩn bị cho ngươi ca. Ngươi đến xem. Nhiều làm quen một chút. Tiêu Tinh Tinh cầm khúc phổ. Trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn. Nàng giọng hát mặc dù so ra kém ông Giai Di, nhưng tối thiểu cũng có thể đem ra được. Lại thêm Phương Kiện cho nàng tinh thiêu tế tuyển khúc mục lại đặc biệt thích hợp. Cho nên hát một ca khúc về sau cũng là vòng phấn không ít. Nhìn xem Tiêu Tinh Tinh bộ dáng như vậy, Hoắc Tuấn Đạt bọn người không khỏi âm thầm cảm thán. Cô bé này tử vận khí thật sự là tốt. Những mới vào kia ngành giải trí người trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được một cái nổi danh cơ hội. Như là có một bài cao chất lượng tốt ca đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái cử đại đường tắt. Nhưng là trên thế giới này tốt ca khó cầu. Một loại chuyện thêm gấm thêm hoa nhiều. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là lác đác không có mấy. Chân chính tốt ca, vô luận như thế nào đều là không tới phiên những không có kia bối cảnh người mới trên đầu. Nhưng là ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh liền không đồng dạng. Các nàng căn bản cũng không xem như ngành giải trí người, nhìn hành vi của các nàng chỉ là phổ thông chơi phiếu mà thôi. Nhưng là, các nàng chơi phiếu lại chơi ra độ cao mới. Bởi vì sau lưng các nàng, có một cái tài hoa vô hạn làm khúc gia. Chỉ cần vị này làm khúc gia có thể duy trì không ngừng mà cao sản tác phẩm ưu tú. Như vậy cái này hai tiểu cô nương coi như không muốn đỏ. Sợ cũng là không phải do các nàng. Cửu Dương bọn người toàn lực ứng phó, một giờ sau đã đem cái kia thủ hợp sướng ca khúc đại khái làm được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lúc ban đầu phiên bản, như là dựa theo lưu trình lời nói còn cần tinh tế gia công. Nhưng cái kia rõ ràng cũng không phải là hôm nay có thể hoàn thành. Hoắc Tuấn Đạt sau khi nghe coi như hài lòng. Hắn mở ra ghi âm phòng cửa lớn. Nói. Tiểu Phương. Ông phóng viên. Từ khúc lấy ra. Các ngươi nghe một chút có ý kiến gì. Theo ca khúc phát ra trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ hài lòng. Phương Kiện viết khúc phổ. Vẫn là trước sau như một phấn khích. Cái kia còn như nước chảy làn điệu phảng phất một trận suối nước nóng ở trong lòng chảy xuôi. Để cho người ta lưu luyến quên về. Mà làm âm nhạc đi vào cao trào thời điểm. Âm điệu lại là đột nhiên dâng lên. Tựa như là kinh thiên tiếng sấm. nhìn không được tê cả da đầu. Một ca khúc kết thúc, đám người vẫn như cũ sa vào tại âm nhạc bên trong, tựa hồ thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Sau một lúc, Hoắc Tuấn Đạt nhổ một ngụm thở dài, nói: Tiểu Phương, thế nào hắn trước đó dùng tai nghe đã ngừng hai lần, nhưng là tai nghe hiệu quả cùng lớn âm hưởng lại có thể nào so sánh. Tựa như là sử dụng iPad có thể xem phim, nhưng nếu là luận đến hưởng thụ, lại còn kém rất rất xa iMac. Dạng này duyên dáng âm nhạc, nên dùng lớn âm hưởng đến phát ra mới hăng hái. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, cùng trong đầu của mình ký ức làm ra so sánh, phát hiện có mấy cái địa phương nhỏ vẫn là khác biệt. Bất quá, hắn cũng không có lập tức phạt đến. Ở đây vì âm nhạc người trước mặt, hắn biểu hiện được đã đầy đủ yêu nghiệt, cho nên lúc này vẫn là giấu rốt tốt. Lại nói, hắn tin tưởng trải qua Hoắc Tuấn Đạt tinh tu về sau, những này tì vết nhỏ cũng không thành vấn đề. Hoắc ca trên cơ bản không có trở ngại, liền chờ ngươi tinh tu phiên bản. Được, Hoắc Tuấn Đạt cười nói, đã ngươi đại khái hài lòng, vậy thì bắt đầu thử hát đi. Ha ha, chờ mong thanh âm của ngươi a. Phương Kiện cùng ông Giai Di riêng phần mình mang lên trên tai nghe. Âm nhạc tại trong tai nghe vang lên. Làm đến cái thứ nhất tiết điểm thời điểm, ông Giai Di đột nhiên mở miệng. Mặc dù bài hát này nàng cũng là lần đầu tiên hát, nhưng là biểu hiện của nàng cũng không giống là lần đầu tiên tiếp xúc. Thanh âm thanh thúy từ cổ họng của nàng bên trong ưu nhã truyền ra. Mỗi một chữ đều là như thế rõ ràng, nhưng lại phảng phất mang theo một tia đặc biệt mị lực. Hai câu nói về sau, rốt cuộc đến phiên Phương Kiện. Phương Kiện an định tâm thần, phồn khí đan điền, hắn đã thật lâu không có chính thức ca hát. Tuy nói cùng Hoắc Tuấn Đạt bọn người thảo luận thời điểm đã từng mở miệng làm mẫu hai câu, nhưng là loại kia làm mẫu cùng chính thức biểu diễn lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, âm nhạc tiết điểm đi vào, hắn không chút do dự há hốc miệng ra, trong tiếng hít thở, tận khả năng đem tự mình giọng hát mở ra, hát lên. Nhưng mà tại biểu diễn phòng bên trong hắn cũng không nhìn thấy, phía ngoài Hoắc Tuấn Đạt bọn người là thoảng qua nhíu mày. Phương Kiện giọng hát không thể tính chênh lệch, tối thiểu không thể so với Cửu Dương chờ kém. Nhưng là cái này cũng phải nhìn lẫn nhau ở giữa so sánh. Nếu như lúc trước ca hát không phải ông Giai Di mà là Tiêu Tinh Tinh, như vậy dạng này giọng hát tuyệt đối xứng với. Nhưng là đổi lại ông Giai Di, mấy người bọn hắn người biết hàng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là nổi lên một tia lúc túng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết đợi lát nữa muốn thế nào hướng Phương Kiện giải thích. Hẳn là muốn nói cho hắn biết, ngươi tiếng ca không xứng với ông Giai Di, cho nên đề nghị thay người a. Coi như Phương Kiện lần này không quan tâm, nhưng bọn hắn cũng có thể khẳng định, lần tiếp theo Phương Kiện lại có ca khúc mới diện thế, kia là tuyệt không có khả năng tiếp tục tìm bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là liền để hai người này hợp sướng thực sự là có chút không đáp phối a. Chư Hội Lượng nháy mắt, thấp giọng nói: Tinh Tinh, bọn hắn hát được thế nào? Tiêu Tinh Tinh đôi mi thanh tú cau lại, nói: Học trường ca hát liền tạm được, vẫn được là có ý gì? So ông phóng viên như thế nào? So tỷ ta a. Tiêu Tinh Tinh cố kiềm nén lại nhổ nước bọt tâm tư, nói: Ngươi đừng hỏi nữa, vẫn là thành thành thật thật nghe ca nhạc đi. Chư Hội Lượng liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ: Ta cái này ngũ âm không hoàn toàn, nếu là nghe hiểu được cũng không sẽ hỏi ngươi. Tại đối với âm nhạc không có cảm giác gì người nghe tới, Phương Kiện cùng ông Giai Di tiếng ca không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc là thâm niên mê ca nhạc trong tay, hai người bọn họ tiếng ca vô luận là kỹ xảo, bật hơi, vẫn là tình cảm đều muốn chênh lệch rất xa. Hai người tiếng ca hợp lại cùng nhau cũng không có đưa đến một tổng một lớn hơn hai hiệu quả, ngược lại là có lẫn nhau liên lụy dấu hiệu. Ai? Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, mặc kệ Phương Kiện nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể đem dạng này hợp xướng phiên bản chảy ra đi. Bằng không mà nói, một bài hảo hảo ca khúc liền bị hát hủy. cửa mở, Phương Kiện hai người đi ra. Hoắc ca thế nào? Phương Kiện mong đợi hỏi nói. Hoắc Tuấn Đạt trầm ngâm một lát, nói: các ngươi hát ca ta đã quay xuống, chính ngươi trước nghe một chút, cảm giác như thế nào?